Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 97. Đi dạo trên con đường nhỏ, đột nhiên thấy gia tộc trở nên vắng vẻ. Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hôm nay đội ngũ chiêu sinh của Già Lam học viện đến Ô Tản Thành, mọi người trong gia tộc cơ hồ là phân nửa chạy đến xem. Lúc này tại cửa thành sợ rằng sớm đã chật cứng người. Một đám người điên, đến sớm như vậy là nhân ra người ta có thể để ngươi dễ dàng vượt qua kiểm tra. Lắc đầu nói thầm một tiếng, Tiêu Viêm nhàn nhã quay về phía sau núi chậm rãi bước đi. Mỗi ngày vào lúc này là thời gian hắn tu luyện đấu kỹ, điều này đã trở thành thói quen. Lần này đội ngũ chiêu sinh dừng tại Ô Thản Thành, bất quá bọn họ chỉ phụ trách chiêu sinh trong phạm vi phụ cận xung quanh Ô Thản Thành, bao gồm mấy thành thị gần đó. Cho nên ngày thứ hai, khi đám người Tiêu Viêm chạy tới chiêu sinh, chỗ chiêu sinh là một khoảng sân rộng, thế nhưng bây giờ cơ hồ đông người đến nỗi không nhìn thấy người cuối cùng, không khỏi khiến cho mọi người có chút choáng váng. Trên khoảng sân rộng lớn, những âm thanh ồn ào không ngớt vang lên. Vô số người trẻ tuổi liều mạng chen chúc tiến vào. Nếu không phải hai bên bờ có quân đội của thành chủ duy trì trật tự, sợ rằng đám người này sớm đã kích động không để ý gì mà vọt vào. Lặng lặng nhìn bỉ người kia một lúc sau, Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi, vẻ mặt buồn bực lắc đầu. Xem tình hình này, hôm nay đừng có nghĩ tới việc thuận lợi thông vào kiểm tra. Không có cách sao? Nhìn bộ dáng buồn bực của Tiêu Viêm, đang đứng đằng sau cùng Huân Nhi và Tiêu Mị hay là nói chuyện, Tiêu Ngọc nhất thời đắc ý khẽ hừ một tiếng. Bảo cặp mắt trắng dã, Tiêu Viêm mặc kệ thái độ của nàng. Tiêu Ngọc biểu tỷ có biện pháp sao? Nhìn hai người lại muốn đấu võ mồm, đứng bên cạnh Tiêu Mị vội vàng cười chuyển hướng đề tài. Lần này đến Ô Thản Thành phụ trách chiêu sinh là đạo sư của ta, là môn sinh đắc ý của người, ta đương nhiên có biện pháp. Tiêu Ngọc hết hết cái mũi thon, cười dài nói, bàn tay vung lên, đi theo ta. Nhìn Tiêu Ngọc giơ chân dài gợi cảm chậm rãi bước đi, Tiêu Viêm hướng Huân Nhi bất đắc dĩ giang tay. Quên đi, không cùng làm ta so đo. Nghe vậy, Huân Nhi mỉm cười, nhẹ giọng gật gật đầu, cùng với Tiêu Viêm bước đi theo. Mấy người đi theo Tiêu Ngọc cứ như vậy vòng qua sân rộng nửa vòng, cuối cùng tại phía tây khoảng sân dừng lại. Nơi này chính là mực phía sau của khoảng sân. Quân đội trang bị võ trang hạng nặng đứng ở đây thành 2-3 tầng, hàn quang tỏa ra từ vũ khí, dưới ánh mặt trời phản xạ quang mang chói mắt. Con người quét tảo qua phòng vệ xâm nghiêm ở đây, Tiêu Ngọc đối với Tiêu Viêm mấy người dặn dò một tiếng, sau đó tự thân tiến lên, từ trong lòng móc ra một khối bài tử màu xanh biếc, cùng một trưởng quan quân nói chuyện một hồi lâu. Lúc sau mới hướng đám người Tiêu Viêm phất phất tay, ý bảo bọn họ lại đây. Trung liên quan nhân ánh mắt có chút âm lệ, đảo qua đám người Tiêu Viêm mấy lượt, sau một lúc lâu mới vung bàn tay quát cho phép qua. Nghe trung liên quan nhân quát ra lệnh, những quân nhân thân mặc thiết giáp vừa vặn để lộ ra một thông đạo nhỏ, hướng về trung liên quan nhân cười cười cảm kích Tiêu Ngọc, đem bận bài tử nhận lại. Đối với đám người Tiêu Viêm đắc ý hất cằm, sau đó theo trung liên quan quân kia dẫn đầu đi vào. Đi phía sau Tiêu Ngọc, Tiêu Viêm mấy người cũng tiếp bước tiến vào thông đạo. Vừa bước vào trong, mọi người đều cảm thấy da tay có chút phát lạnh. Đám binh lính chung quanh không hề đổi sắc, trên thân thể mơ hồ tỏa ra mùi máu tanh, khiến cho đám người Tiêu Viêm chưa bao giờ trải qua loại trận địa này cảm thấy có chút cấp bách khi hô hấp. Đây là những chiến sĩ đã trải qua sinh tử trên sa trường sao? Chậm rãi thở một hơi, với định lực hơn người, Tiêu Viêm đem cái cảm giác cấp bách kia trong người chậm rãi khu đuổi đi, liếm liếm miệng, bàn chân lúc trước mới nhún ra lại lần nữa trở nên trầm ổn hữu lực. Mặc kệ nói như thế nào thì bây giờ bản thân hắn có thực lực là tứ tinh đấu giả, thực lực so với phần lớn binh lính ở đây không đều là cường hơn, mặc dù kém về khí thế so với người ta nhưng cũng không phải vì vậy mà sợ hãi. Ngắn ngủi chỉ hơn 10 bước khoảng cách, đối với mấy người mà nói lại như trăm ngàn bước khó có thể đi. Bước tới bước cuối cùng, mọi người mới phát hiện trong lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi lạnh, khuôn mặt cười trở lên chút trắng bệch. Tiêu Ngọc đối với Trung Liên quan nhân oán trách cười khổ nói: Kha học trưởng, ngươi cố ý thử thách chúng ta làm gì? À, đây là Nhược Lâm đạo sư phân phó, nếu muốn chạy cửa sau tự nhiên cũng phải có chút khảo nghiệm. Các ngươi cũng không sai, kẻ dưới tay ta từng đã ôm thi thể ngủ chung, nếu thiếu định lực chỉ đi lửa đường mà bị hủ dọa cho tê liệt. Trên khuôn mặt đờ đẫn của Trung Liên quan nhân thoáng hiện lên nét cười, ánh mắt trên đám người Tiêu Ngọc đảo qua, cuối cùng dừng lại vẻ mặt bình thản của Vân Nhi với Tiêu Viêm, nhãn đồng hiện lên có chút than thở. Xem ra Nhược Lâm đạo sư lần này thu được một ít đệ tử không tồi. Tức giận nhìn Trung Liên quan quân, khoát tay áo, Tiêu Ngọc lôi kéo Tiêu Mị cùng với Tiêu Chữ gót chân như mềm nhũn ra, bước nhanh tiến vào khoảng sân rộng bên trong. Bước tới giữa sân, một đại trường bồng màu xanh biếc được dựng thành một khoảng trống hiện ra trong tầm mắt. Ở chỗ này, Tiêu Viêm mấy người đã có thể thấy được bên trong không ít người tấp lập đi lại. Tại mấy thông đạo ngẫu nhiên phát hiện mấy nam nữ thiếu niên vượt qua kiểm tra, vẻ mặt hưng phấn tiến vào trong sân. Ngọc Nhi vừa mới tiến gần đến đại trường bồng, tiếng cười của một nữ tử truyền vào tai mấy người Tiêu Viêm. Một đạo bóng đỏ rất nhanh đi tới, cuối cùng cười hì hì ôm lấy Tiêu Ngọc, bàn tay tại bồng đảo của Tiêu Ngọc sờ soạng một phen, trêu đùa nói: Để bổn tiểu thư sờ xem dạo này có béo lên hay không. Dâm nữ, cút! Cười mắng đem nữ tử trong lòng đẩy ra, Tiêu Ngọc xoay người đối với Tiêu Viêm mấy người giới thiệu: Đây là tỷ muội tốt của ta tại Già Lam học viện, tên gọi Tuyết Ly, đã đạt tới tứ tinh đấu giả. Nghe vậy, Tiêu Viêm mấy người đem ánh mắt chuyển đến vị nữ tử này, một thân hồng y, khuôn mặt tiếu lệ hiện lên vẻ sáng lạ, mái tóc nâu dài túy kết hợp một cái đuôi ngựa, trước ngực là một bồng đào đầy đặn, vòng eo mảnh khảnh, kiều đôn vành cao mượt mà. Tuy nói dung mạo của nàng so với Tiêu Ngọc kém hơn một chút, bất quá với dáng người bốc lửa lên đến cực đỉnh của nàng khiến cho không ít nam nhân cảm thấy thèm thuồng. Trong khoảng thời gian ngắn giới thiệu, Tiêu Viêm phát hiện không ít thanh niên đã thông qua trách nhiệm, ánh mắt của không ít người đều như không mịt mờ đảo qua ngực của nữ nhân này. Tiêu Ngọc thân mật lôi kéo Tuyết Ly, xem sắc mặt của nàng hiển nhiên hai người có quan hệ không tồi. Bọn họ đều là tộc nhân của ta. Đây là Vân Nhi, hắc hắc, xinh đẹp chứ, bất quá không cho ngươi có chủ ý với nàng, nhân ra người ta sẽ không có hứng thú với ngươi. Đây là Tiêu Mị, cũng rất xinh đẹp nha. Đây là thân đệ đệ của ta Tiêu Chữ. Còn người này là... Đôi mắt nhìn vẻ uể oải của Tiêu Viêm, Tiêu Ngọc cắn răng quay đầu đi, thấp giọng nói nhỏ vào tai Tuyết Ly: Hắn chính là tên trước kia ta nói với ngươi, đích Tiêu Viêm. Nhãn tình trước tiên đảo qua Huân Nhi và Tiêu Mị, Tuyết Ly hai mắt tỏa ra sợ hãi than: Hoa, nhà ngươi tiểu mỹ nhân thật nhiều nha. Nếu là sau này vào Giá Lam Học Viện không khiến cho đám lam sinh thần hồn điên đảo mới là lạ. Ách, Tiêu Viêm. Sau khi sợ hãi than xong, Tuyết Ly đột nhiên sững sờ, ngạc nhiên nhìn Tiêu Viêm. Đây theo lời ngươi nói là biểu đệ vẫn dừng lại tại tam đoạn đấu khí sao? Lớn lên rất tuấn tú a. A, Tiêu Ngọc vé miệng la lên, hung hăng nhéo thiếu nữ lắm miệng bên cạnh, sắc mặt có chút hổ thẹn xấu hổ nhìn Tiêu Viêm giải thích. Ta cũng không nhắc chuyện của ngươi với người khác, chỉ là trong một lần mộng nói nhảm bị nữ nhân này biết mà thôi. Nhíu mày, Tiêu Viêm bĩu môi, vuốt mặt trêu tức nói: ngươi nằm mơ cũng nghĩ đến ta, chúng ta tựa hồ lúc nào có quan hệ tốt như vậy. Năm đó tựa hồ chỉ sờ sờ vuốt vuốt. Câm miệng cho ta. Nghe Tiêu Viêm nói thế, Tiêu Ngọc trên khuôn mặt hiện lên vẻ xấu hổ, đôi chân dài gợi cảm kia hung hăng đá vào Tiêu Viêm. Tùy ý nghiêng người né tránh, thu hồi được điểm lợi tức này, Tiêu Viêm vớt vớt tay cũng không giễu cợt nàng nữa. Ngươi sờ soạn cái gì? Không phải sờ soạn Ngọc Nhi đó chứ? Tuyết Ly vẻ mặt tò mò hỏi, lại bị Tiêu Ngọc hung hăng véo một cái. Ngọc Nhi, ngươi hảo nhẫn tâm nha, dĩ nhiên đối với tình nhân cũ hạ độc thủ. Đưa cái cổ tay bị véo đỏ lên, Tuyết Ly hai mắt hơi nước ngâm ngâm nhìn Tiêu Ngọc. Đừng đùa nữa, ta còn muốn dẫn bọn họ đi trắc nghiệm. Giờ khóc giờ cười đẩy Tuyết Ly ra. Tiêu Ngọc cười mắng: hì hì, đi thôi, đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi. Sắc mặt Thu hồi lại vẻ như muốn khóc. Tuyết Ly vừa muốn xoay người, cước bộ đột nhiên đình trệ, nghiêng đầu nói: Nga, được rồi, quên nói cho ngươi biết, lần này theo đội ngũ chưa sinh, La Bố Tinh kia cũng đi theo. Hơn nữa trên đường đến đây, hắn đã tấn cấp tứ tinh đấu giả. Nghe vậy, Tiêu Ngọc đang cười, khuôn mặt nhất thời trầm xuống, có chút không kiên nhẫn. Tên kia đáng ghét, như thế nào lại tới đây? Còn không phải là vì Tiêu Ngọc đại mỹ nhân sao? Người ta đường dài tới đây, nhân ra người ta ngày đêm mong nhớ lấy. Tuyết Ly trêu tức nói. Khẽ cắn răng, Tiêu Ngọc mặt biến sắc một lúc, đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Nhìn ta làm gì? Đừng nói là muốn ta giả thành bạn trai của ngươi, ta đối với ngươi không có hứng thú, cũng không muốn làm. Nhìn ánh mắt của Tiêu Ngọc, Tiêu Viêm khôn khéo, sao không biết chủ ý của nữ nhân này, nhất thời cười lạnh một tiếng. Sau đó cũng không để ý tới ánh mắt phẫn nộ của nàng, nghênh ngang tiến vào trướng bồng phía trước bước đi. Ách, Ngọc Nhi, mị lực của ngươi hình như hơi bị thấp. Loại chuyện tốt này trong học viện không biết có bao nhiêu người tranh nhau để vỡ đầu làm. Tiểu gia hỏa này dĩ nhiên lại không để ý đến ngươi. Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm, Tuyết Ly tựa hồ có chút không thể tin nói. Oán hận cắn chặt răng, Tiêu Ngọc căm giận nói: tên kia chính là quái thai như vậy, như thế nào có thể dùng lẽ thường để xem xét? Trừ bỏ yêu nữ dị thường trong gia tộc học viện, ngươi đã gặp qua ai trong vòng một năm từ tam đoạn đấu khí tăng lên tam tinh đấu giả chưa? Nghe vậy, Tuyết Ly miệng khẽ nhếch, thân sắc đang cười hiện lên vẻ kinh sợ, là cũng không có nghĩ tới thoạt nhìn thiếu niên thanh tú này dĩ nhiên như thế nào lại có được thiên phú kinh khủng như vậy. Vẫn theo Tiêu Ngọc thuyết, như thế nào lại là phế vật của gia tộc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.